Vượt rào kỳ kinh, chương 25, tôi thật sự muốn hôn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đồng uống rượu, cảm xúc có xu hướng tăng vọt khi nãy Khâu Mộng Trường mặc áo ba lỗ đen đã làm anh suy nghĩ miên man. Giờ lại ở cùng một không gian với Khâu Mộng Trường khiến lòng anh nóng bừng bừng. Thuận nước đầy thuyền mà nói hết ra cũng có thể do cồn quấy phá khiến Lương Đồng nói chuyện hơi thẳng thắn, thậm chí có một chút trắng trợn. Anh thấy Khâu Mộng Trường có lẽ cũng có ý với mình nhưng lại không hẳn là thích lắm. Anh muốn xem Khâu Mộng Trường sẽ có phản ứng ra sao. Còn Khâu Mộng Trường thì nghĩ, hình như chủ tịch chưa tán tỉnh ai bao giờ. Anh chưa bao giờ gặp ai thổ lộ với người ta mà thổ lộ mạnh bạo đến vậy. Đương nhiên cũng có thể là chủ tịch dày dặn kinh nghiệm, biết rõ đánh trực diện sẽ trêu chọc lòng người hơn là ngượng ngùng xấu hổ. Thẳng thắn mà nói, Khâu Mộng Trường quả thật thích đánh trực diện hơn. Anh chưa từng bị động để người ta dẫn dắt mà vẫn cứ nhắm mắt đi theo không vạch rõ ranh giới, cũng như mặc cho tình hình phát triển theo hướng anh không ngờ tới như thế. Cậu toàn bày tỏ với người ta thế này à? Khâu Mộng Trường hỏi. Anh nghĩ tôi theo đuổi được mấy người? Khâu Mộng Trường cười cười, tiếp tục thoa thuốc cho cậu ấy. Lương Đồng trực tiếp ra tay, nắm cổ tay anh lại. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Khâu Mộng Trường không nghĩ nhiều, khẽ đáp lời. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp lắm. Câu trả lời trong dự kiến là không hợp, không phải không thích, đúng chứ? Lương Đồng hỏi, Khâu Mộng Trường không phủ nhận. Trước giờ anh vẫn luôn bình thản, động lòng là thật, không muốn phát triển sâu hơn cũng là thật. Lương Đồng không muốn hỏi anh không hợp ở điểm nào, hỏi cũng như không, còn gây thêm phiền. Khâu Mộng Trường kéo áo Lương Đồng lên, bôi xong rồi, Lương Đồng vừa cài cúc áo vừa bảo, có hợp hay không đừng kết luận sớm như vậy. Anh đứng lên, tới trước mặt Khâu Mộng Trường, đối diện với anh ấy. Chỉ cần anh thích tôi là được. Khâu Mộng Trường nghiêng đầu cười, tôi nhận ra ngoài kiêu ngạo, cậu còn rất tự luyến. Lương Đồng sát lại gần anh, hỏi rất khẽ, vậy là anh không thích tôi? Khâu Mộng Trường không nói được câu phủ định, tuy nói từ chối người ta rồi thì tự nhiên sẽ phải biết giữ khoảng cách nhưng anh sẽ không lờ đi tình cảm của mình. Thích là thích, không thích là không thích, sẽ không trong lòng một kiểu, ngoài mặt một kiểu. Anh không phải nữ chính trong phim của Quỳnh Giao, sẽ không uất ức bản thân giấu kín tâm tư trong lòng rồi tự khóc một mình. Thích không nhất thiết cứ phải bên nhau, đôi khi không thích cũng vẫn có thể ở cùng một chỗ. Hết thảy tình cảm trên thế gian này đều đan xen giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực. Vậy nên, có thích hợp hay không là một yếu tố rất quan trọng. Khâu Mộng Trường cố gắng không nói thẳng ra như vậy. Anh lùi về sau nửa bước, nghiêng đầu đi, bảo. Nếu không thích thì hôm nay cậu không vào phòng này được đâu. Rõ ràng bị từ chối nhưng lại có cảm giác được tỏ tình. Lương Đồng cảm thấy bác sĩ Khâu quả thật rất hại người. Bây giờ anh có cảm giác như bị chìm trong nước, ngay khi sắp không thở được thì bỗng được người ta hôn một cái, đổi một hơi thở. Bên ngoài có người gõ cửa. Sao rồi? Giọng Hoàng Dương vọng vào từ ngoài cửa. Hai người đẻ trong đó đấy à? Có nghiêm trọng không á? Căng quá thì vào viện một chuyến đi. Khâu Mộng Trường ra mở cửa, Hoàng Dương giật mình bật về sau, nhìn một vòng trong phòng, cười sâu xa. Nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải quấy rầy hai người rồi em? Ừ, quấy rối tụi này sinh con. Khâu Mộng Trường ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy tiếng cười ngắn ngủi của Lương Đồng phía sau. Hoàng Dương phấn khích, ghê, là ông sinh hay xếp Lương sinh vậy? Trùng ngôn ghét bỏ, sao mấy người nói chuyện càng ngày càng người lớn vậy? Hoàng Dương cười, câu này của ông nhá, người lớn phải nói chuyện người lớn. Trừ Lương Đồng còn ít tuổi thì tôi, ông đều là người có gia đình rồi. À không đúng, bây giờ ông là người đã ly hôn. Trùng ngôn hận không thể nhét bánh sinh nhật vào miệng Hoàng Dương. Lương Đồng ra khỏi phòng ngủ, trên cổ vẫn còn đỏ. Sếp Lương không sao chứ, lão Bạch bị tôi nhốt ngoài ban công rồi. Hoàng Dương bảo, thật sự không ổn thì vào viện một chuyến xem, truyền nước đảm bảo nhanh hơn uống thuốc nhiều. Không cần vào viện đâu, ok. Vậy qua ăn miếng bánh đi, sắp chảy hết rồi. Hoàng Dương bỏ bánh sinh nhật ra, hỏi, thắp mấy cây nến đây? 31 đi, Trung Ngôn cười bảo, xin đấy, nến đâu ra nhiều thế cho ông cắm, mà ông định cắm 31 cái vào đâu? Cắm xong bánh sinh nhật biến thành con nhím luôn chứ đùa. Khâu Mộng Trường cười không lên tiếng. Hoàng Dương bảo, cắm 6 cây đi, lục lục đại thuận. Lục lục đại thuận thường là lời chúc cho người ở tuổi trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp thành tựu. Trong Tả Truyện, Lục Lục Đại Thuận là 6 mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, bao gồm quân nghĩa, thần hành, phụ từ, tử hiếu, huynh ái, đệ kính. Hoàng Dương không hút thuốc, hắn hỏi, ai có bật lửa không? Đốt nến đi. Lương Đồng lấy bật lửa của mình ra, lần lượt đốt 6 ngọn nến. Hoàng Dương tắt đèn, ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị khai giọng. Khâu Mộng Trường khoát tay, nhanh chóng chặn ngang hắn. Được rồi, được rồi. Năm nay không muốn nghe hát mừng sinh nhật lạc điệu nữa đâu. Ngài giữ sức đi, để đến đại thọ 31 của Trung Môn rồi hát sau. Hoàng Dương hất cằm, không nhé, đừng có nhường nhau, người nào cũng không phát được đâu, đây là bài tủ của tôi. Không ai ngăn cản được Hoàng Dương hát xong một bài ca mừng sinh nhật hoàn chỉnh. Hắn còn tặng kèm một bản tiếng Anh. Khâu Mộng Trường như một đứa trẻ, rất nghiêm túc ước, ánh nến chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh. Rất ít khoảnh khắc Lương Đồng cảm thấy thật sự vui vẻ. Sau khi gặp Khâu Mộng Trường, khoảnh khắc như vậy dường như nhiều lên rất nhiều. Ở chung với bạn bè của Khâu Mộng Trường cũng giống hệt như ở cùng Khâu Mộng Trường, tự do thoải mái. Bởi vì trong lòng thoải mái nên Lương Đồng không khỏi mỉm cười. Hoàng Dương chuyển hướng sang anh, bảo, Lương Đồng, kể ra tôi cũng hơi thiên vị cậu đấy nhé, hay là đợi sinh nhật 30 tuổi của cậu, tôi nhất định cũng sẽ dành cho cậu một bài tù của tôi. Trung Ngôn cười lạnh, sinh nhật 30 tuổi của người ta cũng phải mời ông. Lương Đồng bảo, mời, vẫn là xếp Lương nhà chúng ta nể mặt. Ánh mắt Hoàng Dương vòng vo quanh Lương Đồng và Khâu Mộng Trường chốc lát. Đến lúc đó tôi đến với thân phận gì đây? Bạn à, hay là bạn của người nhà? Lương Đồng vừa nghe đã biết hắn nói bóng nói gió, đáp lại. Vậy phải xem người bạn nào đó có đồng ý trở thành người nhà không đã. Trung Ngôn đạp Hoàng Dương một cái dưới bàn, nháy mắt với hắn. Ý bảo hắn bớt tranh luận. Khâu Mộng Trường không để ý cười cười. Tính cả tuổi mụ mới 27 mà đã nghĩ đến sinh nhật 30 tuổi rồi à. Tôi 27, không phải 17. Lương Đồng bảo, vậy cũng là nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Mộng Trường cắt cho anh một miếng bánh sinh nhật. Ăn bánh đi này Chủ tịch Lương. Trung Ngôn và Hoàng Dương đều uống rượu. Không thể lái xe nên người tới đón họ về là vợ Hoàng Dương. Lúc xuống dưới, Trung Ngôn nói với Hoàng Dương trong thang máy. Thỉnh thoảng ông nói chuyện chú ý chừng mực một chút. Làm gì, tôi không chừng mực lúc nào. Ông cứ xen vào chuyện hai người bọn họ làm gì. Hoàng Dương quá chén, nói chuyện hơi líu vào nhau. Ông đấy, chẳng lẽ ông không nhận ra Khâu Mộng Trường cũng thích Chủ tịch à? Tôi không xen vào bọn họ có thể dục dịch lên chắc. Có phải ông không biết lúc trước cậu ta bảo muốn sang châu Phi chăm sóc ba mẹ đâu? Nhỡ ngày nào đó đi thật thì sao? Đi rồi không về nữa thì sao? Hoàng Dương im lặng, viện tường day day vùng giữa lông mày. Ừ, hơn nữa ba mẹ cậu ta còn chưa biết cậu ta thích đàn ông. Ông tưởng chuyện này đơn giản như ông nghĩ chắc. Nếu cậu ta muốn yêu chơi chơi thì âu cũng đành, như thế vấn đề lại đơn giản hơn nhiều. Hoàng Dương càng nghe càng đau đầu. Ai, tôi không nghĩ nhiều được thế. Trước khi về, Khâu Mộng Trường trả lại quà sinh nhật cho Lương Đồng. Cái này giá trị quá. Tôi thấy nhận thì không thích hợp lắm, cậu cầm về đi. Lương Đồng đã sớm đoán được Khâu Mộng Trường sẽ không nhận món quà này. Anh có rất nhiều nhưng không có thứ Khâu Mộng Trường cần. Dường như Lương Đồng hơi hiểu ra, không hợp, trong lời Khâu Mộng Trường là gì. Anh nhận hộp quà Khâu Mộng Trường trả lại, nghe thấy Khâu Mộng Trường bảo. Có hoa là đủ rồi. Lương Đồng ngẩng đầu nhìn anh một cái. Cảm ơn, hôm nay tôi rất vui. Khâu Mộng Trường nói. Đoạn nhìn đồng hồ đeo tay, giờ cũng muộn rồi, bệnh viện chỉ còn khoa cấp cứu mở thôi, nếu mai mà dị ứng không đỡ thì tới viện xem sao. Do rượu vào nên mặt Khâu Mộng Trường hơi đỏ, màu môi cũng đậm hơn, cũng do rượu nên ánh mắt dù ít dù nhiều cũng sẽ có chút mơ màng, rất hợp với đôi mắt, có đôi mắt hơi cong xuống kia của Khâu Mộng Trường. Lương Đồng vạch áo ra bảo, anh xem giúp tôi một chút xem đỡ hơn chưa? Khâu Mộng Trường lại gần. Vạch áo ra nhìn một lượt, gò má anh chạm má Lương Đồng. Anh vừa mới thả áo, Lương Đồng bất chợt quay đầu, môi chạm khẽ lên cằm anh một cái. Khâu Mộng Trường ngẩn ngơ, tôi thật sự muốn hôn anh. Lương Đồng dán sát vào tai anh rằng, dù sao Khâu Mộng Trường cũng đâu phủ nhận là thích anh. Hai bên đều có tình nên không tính là sàm sỡ lưu manh được. Cùng lắm chỉ xem là tạm ứng trước một nụ hôn nhẹ thôi. Với lại sớm muộn gì anh cũng sẽ túm được Khâu Mộng Trường. Khâu Mộng Trường không lên tiếng, có vẻ bị hôn đần người rồi thì phải. Anh tự nghĩ rốt cuộc người này là chủ tịch tập đoàn Đường Đường chính chính hay là thổ phỉ túng quá hóa liều đây? Cũng chỉ có hôm nay mượn rượu làm càn một chút, Lương Đồng vẫn tính từ từ mà tới, không thể làm Khâu Mộng Trường ngợp quá. Tới khi Khâu Mộng Trường hoàn hồn thì Lương Đồng đã xoay người rời đi. Lương Đồng đi rồi, Khâu Mộng Trường vào nhà dọn dẹp vệ sinh một chút, thả Lão Bạch ngoài ban công ra. Lão Bạch là một chú mèo già, tính hiền lành ngoan ngoãn, có điều lá gan hơi nhỏ một chút. Nó vốn là mèo của Phương Chiếu Văn, sau khi Phương Chiếu Văn mất, Khâu Mộng Trường liền mang nó về, tới nay cũng đã nuôi nó được 2-3 năm rồi. Lương Đồng ngồi trong xe chợp mắt một lát, hôm nay anh không tới chỗ hẹn với Liên Hương nên Lưu Minh Lượng gọi điện tới. Alo, Chủ tịch Lương, tối nay Chủ tịch có việc quan trọng gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại hủy hẹn ăn với bên Liên Hương thế? Lưu Minh Lượng lớn tuổi hơn Lương Đồng nhưng dù sao cũng chỉ là phó giám đốc bộ phận bán hàng nên khi đối diện với Lương Đồng, thái độ của anh ta vẫn rất chừng mực. Lương Đồng ừ một tiếng, có chút chuyện quan trọng, phía bên kia điện thoại cười gượng một tiếng, vậy ta có cần hẹn lại với bên Liên Hưng không? Không cần, lịch trình sắp tới của tôi rất dày, ngày kia còn phải đi công tác. Nói đến nước này thì ý tứ đã qua rõ ràng, Lưu Minh Lượng rất biết nặng nhẹ, lòng có bất mãn đến đâu cũng không thể đắc tội trực tiếp với Lương Đồng. Chắc phải cần phó giám đốc Lưu giải thích với bên Liên Hưng một chút. Đó là tất nhiên rồi. Lương Đồng cúp máy, Chu Nguyên hỏi, Chủ tịch Lương về đâu? Về nhà đi. Lương Đồng nhắm mắt lại, Chu Nguyên, tôi bị dị ứng. Chu Nguyên cả kính, sao lại dị ứng? Anh nói xem rốt cuộc là tôi thích Khâu Mộng Trường hay là dị ứng với anh ấy nhỉ? Lương Đồng tự giễu một câu. Chu Nguyên cong miệng cười, sao tôi biết được? Cách chương.